Bách luyện thành tiên, chương 3530, thượng cổ linh tộc. Góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi tự nhiên không chút nào dị nghị, Lâm Hiên tắc thì đưa mắt nhìn quanh, cẩn thận đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía đến rồi, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, bầu trời bích lam như giặt rửa, trong vắt xinh đẹp, mình cùng Nguyệt Nhi thì là đang ở một tiểu sơn cốc ở bên trong, hai bên thanh sơn thúy lục cao vút trong mây, tại hiểm trở cao ngất trong hiện ra một loại khác xinh đẹp. Trong cốc linh khí nồng đậm, trăm hoa đua nở, hương thơm xông vào mũi. Tốt nhất phái thần tiên phủ đệ, Lâm Hiên trong nội tâm thầm khen không thôi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng chân linh chôn xương không sai chỗ. Nhưng trong điển tịch ghi lại tổng không có tiêu. Bình tâm mà nói, như thế nhất cho tốt nơi tu luyện. Lâm Hiên dù sao cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội nhân vật. Rất nhanh biểu lộ tự bình tĩnh trở lại rồi. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Cùng Nguyệt Nhi dắt tay nhau về phía trước bay đi. Một đường phong cảnh cực kỳ yêu mỹ. Đừng nói âm ti địa phủ. Liền là linh giới. Như vậy cảnh trí, cũng là không thấy nhiều địa phương. Chắc hẳn trong truyền thuyết chân tiên giới, cũng không gì hơn cái này. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra mê say chi ý khẩu nữ hài tử. Vốn là tự ưa thích xinh đẹp đích sự vật, mặc dù Atula vương chuyển thế, cũng không có thể ngoại lệ. Nhưng mà đúng lúc này, đã có một hồi nhẹ vô cùng hơi tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Yếu ớt ruồi muỗi, Nguyệt Nhi cũng không có phát giác được không ổn. Lâm Hiên trên mặt lại thoáng cái toát ra vẻ kinh ngạc. Không kịp làm nhiều suy tư. Thò tay hung hăng đem Nguyệt Nhi đẩy ra, về phần chính hắn, tắc thì không kịp trốn, chỉ có thể miễn cưỡng đem thân thể hơi nghiêng, hư không một hồi mơ hồ, nhưng thấy kim mang thừa mục, một đạo trăng lưỡi liềm hình quang nhận từ phía dưới kích bắn mà đến. Huyết hoa bắn tung tóe, nhưng lại Lâm Hiên đầu vai bị cát, huyết hoa như mưa rơi rơi vãi rơi xuống, đây là hắn lẫn mất nhanh, nếu không... Tựu không chỉ là bị cắt một đầu miệng vết thương đơn giản như vậy cả đầu cánh tay. Hơn phân nửa đều bị tháo xuống. Thiếu gia, ngươi không sao chớ, Nguyệt Nhi chụp một cái đi lên. Trên mặt tràn đầy rất là tiếc, còn có mấy phần tự trách chi ý. Nếu không phải là mình say đắm ở trước mắt xinh đẹp cảnh trí. Thiếu gia bản không cần vì cứu chính mình mà bị thương địa phương. Đều tại ta. Nhà đầu ngốc không cần để ý, vết thương nhỏ mà thôi. Lâm Hiên tắc thì nhẹ lời an ủi một câu. Huyết đã ngừng, thân là tu tiên giả. Thụ bị thương lại được coi là cái gì? Bất quá trong miệng hắn. Tuy nhiên tại trần an ái thê, cả người, lại bảo trì độ cao cảnh giác. Đem thần thức thả ra rất nhanh thì có thu hoạch. Chỉ thấy tại hạ phương hạp cốc ở bên trong. Mấy cái hơn một trượng cao người đá ngạo nghễ mà đứng. Người mặc thiết giáp, trong tay giáo lại tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức. Hơi vừa khua múa, lập tức liền có kim sắc quang nhận vạch phá phía chân trời. Vừa mới tựu là chúng tại đối với chính mình công kích. Cơ quan khôi lỗi, Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Xác định mấy tôn người đá đều là không có có sinh mạng chi vật không khỏi sửng sốt. Trong lúc nhất thời, như rơi vào năm dặm mây mù. Làm như tu tiên bách nghệ một trong, cơ quan khôi lỗi tại tu tiên giới không tính là kỳ lạ quý hiếm. Lâm Hiên càng là không xa lạ chút nào địa, nhưng vấn đề là, chúng làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, ở đây thế nhưng mà chân linh chôn xương chỗ, không thấy cái khác tu tiên giả, chẳng lẽ lại cái này thạch khôi lỗi là trọng thương chân linh chính mình mang tới? Tồn tại loại khả năng này tính sao? Lâm Hiên lắc đầu. Cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển qua, kim sắc quang nhận lại tại tầm mắt hiển hiện mà ra. Nhưng lúc này đây Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi tự lộ ra bình tĩnh. Thân hình một chút mơ hồ sẽ đem sắc bén công kích tránh thoát. Theo sau Lâm Hiên đưa tay thả ra một đạo kiếm khí phía trước nhất người đá chút nào sức chống cự cũng không. Bị đánh thành bột phấn. Chỉ cần không phải biến khởi vội vàng Lâm Hiên thực lực hôm nay cũng không phải là chính là một ít cơ quan khôi lỗi có thể ngăn cản. Còn lại mấy buổi trưa người đá, cũng rất nhanh bị chế phục. hai vợ chồng đem độn quang đáp xuống tinh tế tra thoạt nhìn rồi. Thật lâu, Lâm Hiên trầm ngâm không nói. Trên mặt biểu lộ, cũng cực kỳ cổ quái. Thiếu gia, ngươi có phát hiện gì sao? Nguyệt Nhi quay đầu lại. Nàng cùng Lâm Hiên tuy nói tâm hữu linh tê, nhưng có một ít gì đó. Dù sao cũng là đoán không được địa phương. Cái này thạch khôi lỗi luyện chế chi thuật. Cùng ta tại linh giới bái kiến. Hết hội bất đồng, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Thì thào tự nói mở miệng. Thiếu gia nói là, những khôi lỗi này là chân linh mai cốt chi địa. Bản thân thì có đồ vật. Chẳng lẽ là chân linh luyện chế? Không, ta cũng không nói như vậy. Lâm Hiên lắc đầu, chân linh cùng yêu tộc bất đồng. Tuy mạnh đại vô cùng, lại chưa có nghe nói có thể biến ảo thành hình người địa. Càng sẽ không học tập nhân loại pháp thuật, đi luyện chế cái gì khôi lỗi. Trong lúc này, nhất định là có duyên cớ khác. Chẳng lẽ là trước đây, từng có người đến qua tại đây? Hay vẫn là, Nguyệt Nhi cũng ở một bên? Giúp đỡ bắt đầu với suy đoán, ta đây cũng không rõ ràng lắm, trong tay tình báo quá ít, chúng ta hay vẫn là trước dạo chơi, làm tiếp định đoạt, Lâm Hiên như thế như vậy mà nói. Tốt, Nguyệt Nhi không chút nào dị nghị, sau đó hai người hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng thanh hồng phá không bay đi. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao, VN cùng lúc đó. Tại cách này không biết rất xa một cái ngọn núi tòa nào đó trong động phủ. Một già vẫn tráng kiện lão già thở dài. Trong tay của hắn, cầm một quả ngọc phù, linh lóng lánh, xem xét tựu không phải là phàm vật. Mà giờ khắc này, cái kia ngọc phù lại vết dạn trải rộng, vỡ vụn mất, ẩn ẩn có thể nghe thấy lão già lầm bầm lầu bầu. Lão phu vốn tưởng rằng đã tránh thoát thiên cơ, không nghĩ tới. Phiền toái hãy tìm đến nơi này, cái này thượng cổ lời tiên đoán, ta linh tộc nhất mạch có thể không may mắn thoát khỏi. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên đến, tổng hội đến, sau đó trên mặt của hắn lại khôi phục vài phần ngoan lệ. Khí độ cũng trở nên thong dong vô cùng, phủi tay, lão tổ, làm sao phân phó, hai đạo vầng sáng từ bên ngoài đã bay tiến đến. Phi nha, móng vuốt sắc bén, các ngươi hai người ra đi dò xét một phen, xem phải chăng có lạ lẫm tồn tại, xâm nhập cái này giao diện đến, lạ lẫm tồn tại, lão tổ, không thể nào đâu, cái này chân linh chôn xương chỗ, giao diện pháp tắc cùng địa phương khác nhau rất lớn. Ngoại trừ chân linh, còn có ai có thể tới nơi này? Phi nha ngẩng đầu lên, nhưng lại một tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nhưng mà cùng người bình thường bất đồng, nàng toàn thân, đều lóe dạo oánh oánh sáng bóng, nhìn về phía trên, thần bí đến cực điểm, đến ở bên cạnh móng vuốt sắc bén, tắc thì ẩn trong bóng đêm, liền ngũ quan dung nhan đều rất mơ hồ, nhưng lại cho người một loại cực độ nguy hiểm cảm xúc qua nhiều năm như vậy. Trừ bọn họ ra cái này nhất tộc, cùng với chân linh bên ngoài. Tại đây chưa từng có xuất hiện ra hắn sự hiện hữu của hắn. Ngọc Phù cảnh báo, ta tự nhiên không có khả năng nhìn tới bình thường. Trong tam giới, tận có đại năng tồn tại. Nếu có ai cơ duyên xảo hợp, tìm ở đây, cũng không coi là nhiều kỳ lạ quý hiếm. Cái kia già vẫn tráng kiện lão già thở dài một hơi mà nói. Đã biết, lão tổ, hai chúng ta cái này ra ngoài. Hai người thi lễ một cái. Sau đó hóa thành hắc bạch nhị sắc kinh hồng đã bay đi ra ngoài. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Giờ phút này, hắn chính mang theo Nguyệt Nhi đang quen thuộc hoàn cảnh kia mà. Chân linh chôn xương chỗ, so tưởng tượng muốn lớn, cái này lại để cho Lâm Hiên trong lòng có điểm bồn chồn. Ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, chẳng phải là hay vẫn là cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Cách chương.